Khủng bố sống lại, chương 570, họa bên trong bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu đội trưởng kế hoạch cũng không phải là lần này hội nghị trọng điểm, lần này trọng điểm mà là quỷ họa sự kiện từ quỷ sai sự kiện kéo dài ra tới một món khác cấp S sự kiện linh dị, đồng thời cái này lên quỷ họa sự kiện ở nước ngoài là từng có bộc phát tiền lệ, từng đoàn diệt qua nước ngoài một chi đỉnh tiêm người ngự quỷ đoàn đội, tạo thành khó có thể tưởng tượng tử vong nhân số, đến hiện nay ở nước ngoài nơi nào đó phương cũng còn có sợ họa chứng. Tào Duyên Hoa vẻ mặt nghiêm túc, hắn ra hiệu một hạ nhân viên công tác. Lập tức phim đèn chiếu biến thành một phần tư liệu đồ, trên đó viết có quan hệ quỷ họa sự kiện chỗ có tình báo tư liệu. Liên quan tới lần này quỷ họa sự kiện phát sinh, chủ yếu nơi phát ra là quỷ sai sự kiện nhiệm vụ kế hoạch, từ Vương giáo sư đề nghị, đem quỷ họa dẫn tới ngoại ô, dùng cái này tới áp chế quỷ sai quỷ vực, từ đó đem quỷ sai sự kiện giải quyết triệt để. Tào Duyên Hoa chỉ hình ảnh nói, kế hoạch rất thành công. Quỷ sai cái kia phiến quỷ vực bị quỷ vẽ xong toàn bao trùm, quỷ sai biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là kế hoạch kết thúc công việc thời điểm xuất hiện một chút sai lầm, từ Trần Nghĩa, Trung Sơn, Quách Phàm ba người thực hành dẫn quỷ kế hoạch không có hoàn toàn đem quỷ trong tranh đi ra năm cái quỷ dẫn tới chỉ định địa phương, giữa đường thay đổi quỷ nến thời điểm trong đó hai con quỷ biến mất không thấy. Nói xong, vừa chỉ mặt khác một tấm hình. Ảnh chụp bên trên là một đầu u ám đường cái, tại đường cái ở giữa năm cái quỷ dị thân ảnh đứng ở nơi đó, tựa hồ đang đi về phía bên này. Năm người này thân ảnh rất quen thuộc, có điểm giống là Lý Quân, Tô Phàm, Liễu Tam, A Hồng, Từ Nhất Bình năm người. Không là nghĩ, chính là hình tượng của bọn hắn. Nói như vậy, bức họa này có thể thay đổi quỷ hình tượng. Biến thành trong chúng ta bất cứ người nào. Tào Dương lông mày nhíu lại, trực chỉ vấn đề trung tâm. Xem ra không sai được. Có người biểu thị đồng ý, chỉ là thay đổi hình tượng lời nói, hẳn là rất tốt phát hiện đi, dù sao quỷ cùng người là không giống nhau, loại kia cảm giác quỷ dị thế nào đều giấu không được. Khương Thượng Bạch nhíu mày nói, có lẽ không có chúng ta nhìn đơn giản như vậy, thực sự tiếp xúc về sau mới có thể biết vì sao quỷ muốn thay đổi hình tượng ra, vì sao có thể đi ra năm cái quỷ, quỷ họa hẳn là chỉ là một bước mà thôi, đầu nguồn quỷ cũng chỉ có một cái mới đúng. Cũng có lòng người bên trong rất nghi hoặc. Tào Duyên Hoa tiếp tục nói. Biến mất hai con quỷ theo thứ tự là Tô Phàm cùng Liễu Tam dáng vẻ, đây có phải hay không là mấu chốt tin tức ta cũng không biết, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ là được rồi, mặt khác ở đây hai con quỷ biến mất về sau không có mấy ngày, quỷ họa sự kiện xuất hiện ở nội thành. Đây là chúng ta trước mắt thu tập được mấy tấm quỷ họa ảnh chụp, các ngươi có thể nhìn xem. Nói xong, phim đèn chiếu lóe lên, màn ảnh bên trên xuất hiện trọn vẹn 4 bức quỷ họa ảnh chụp. Mỗi một bức quỷ họa đều cơ bản bên trên cơ bản giống nhau, cũ kỹ khắc hoa khung ảnh lồng kính, phía trên soát có pha tạp màu đỏ sơn, cái kia mơ hồ bức tranh bên trên vẽ lấy chính là một nữ tử, mơ hồ không rõ ngũ quan, mặc màu đỏ kiểu dáng châu Âu phong cách quần áo, màu trắng hai tay cùng chung quanh họa phong lộ ra không hợp nhau. Bối cảnh không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian nhìn thấy cái này 4 bức quỷ họa lúc thần sắc hơi động một chút. Mặc dù mỗi một bức quỷ họa dáng vẻ đều không khác mấy, đều có một nữ nhân hình tượng xuất hiện tại phía trên, thế nhưng là tại nữ tử kia đằng sau, làm bức tranh bối cảnh lại là hoàn toàn không giống nhau. Một bức tranh bối cảnh là một mảnh dấu ở trong mờ tối nhà cao tầng, từng cái mơ hồ không rõ cửa sổ miệng, mơ hồ có thể để lộ ra một chút khó mà phân biệt bóng người, từ kiến trúc hình dáng cùng vẻ ngoài đến nhìn, giống như là một cái lớn trong đô thị cấp cao chung cư tiểu khu. Bức thứ hai bức tranh bối cảnh cũng là một mảnh u ám âm trầm họa phong, nhưng là trong họa sự vật lại thay đổi, là một chỗ cây cối thành ấm công viên, mơ hồ còn có mấy cái người đi đường tại công viên đường nhỏ bên trên đứng. Bức thứ ba bức tranh bối cảnh phong cách đồng dạng âm u quỷ dị, nhưng họa lại không phải tiểu khu, cũng không phải công viên, mà là một trường học, trong trường học có một tòa nhà ký túc xá chiếm cứ phần lớn vị trí, cái khác kiến trúc địa phương thì là trở thành một cái hắc ám bên trong hình dáng, nhìn không rõ ràng. Bức thứ ba bức tranh sơn dầu một đầu ngựa xe như nước trong thành phố đường cái, phụ cận rất nhiều xe chiếc chắn cùng một chỗ, chung quanh còn có thật nhiều nhà cao tầng. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đã phát hiện, cái này 4 bức tranh bối cảnh đều không giống nhau, căn cứ ta so đúng, mặt sau này bối cảnh kiến trúc hẳn là còn phong tiểu khu, rừng rậm công viên, đại kinh đại học cùng. Cầu vượt đại đạo, Tào Duyên Hoa nói. Mà lại cái này 4 cái địa phương đều là xảy ra chuyện địa phương, đều có quỷ họa giết người tình huống phát sinh. Không giống họa bên trong bối cảnh, đồng dạng quỷ, không ngừng xuất hiện họa. Những này toàn bộ tựa như là một điều bí ẩn, nhất là một điểm cuối cùng, quỷ hoạch định đáy là thế nào trống rỗng xuất hiện. Đây là lập tức nhất hẳn là muốn biết rõ ràng vấn đề. Không có tốt như vậy biết rõ ràng, làm rõ ràng lời nói nước ngoài cũng không phải là tổn thất nghiêm trọng như vậy, vấn đề này đoán chừng người khác đã sớm thảo luận qua vô số lần. Khương Thượng Bạch có chút lắc đầu nói. Khương Thượng Bạch lời này ta tán đồng, dựa vào một chút vụn vặt manh mối liền muốn ở chỗ này phân tích ra quỷ họa tình huống, ta cho rằng khả năng cơ hồ không có. Trần Nghĩa cũng nhẹ gật đầu nói, hắn ngược lại lại nói. Dương Gian, ta nghe nói ngươi tối hôm qua bên trên xử lý qua quỷ họa sự kiện, mà lại ngươi xử lý quỷ họa sự kiện cùng chúng ta xử lý không giống nhau, lúc kia quỷ họa tạo thành quỷ vực, đồng thời bao trùm hai cái tầng lầu. Ngươi cùng quỷ họa bên trong quỷ tiếp xúc qua, không bằng nói một chút cái nhìn của ngươi. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Dương Gian, dù sao tiếp xuống rất có thể đối mặt quỷ họa sự kiện, bọn hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì một điểm manh mối, lúc này để Dương Gian nói ra là thích hợp nhất. Qua lúc này, Dương Gian đoán chừng không quá nguyện ý chia sẻ tin tức. Tào Duyên Hoa thần sắc khẽ động, cũng nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian, ngươi có tiếp xúc qua kinh nghiệm, có thể chia sẻ một chút. Dương Gian lại là rất bình tĩnh. Không có gì đáng nói, cùng cái khác sự kiện linh dị không sai biệt lắm, quỷ vực ảnh hưởng tới chung quanh, quỷ tại quỷ vực bên trong du đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất đáng lưu ý chính là, trong quỷ vực, quỷ họa cùng quỷ là tách ra, nghĩ muốn giam giữ trước hết tìm tới ẩn tàng quỷ họa, nếu không quỷ không cách nào giải quyết, bởi vì liền xem như ngươi trước giải quyết quỷ, mới quỷ cũng sẽ lần nữa từ quỷ họa bên trong đi tới. Cho nên họa mới là đầu nguồn. Khởi động lại, một bên Phùng Toàn kinh ngạc nói. Không phải khởi động lại, cùng khởi động lại không giống nhau, một bức quỷ họa đại biểu một cái quỷ, họa sẽ không thay đổi, nhưng là sẽ để cho bên trong quỷ không ngừng xuất hiện, cùng loại với. Phục sinh, Dương Gian nghĩ nghĩ nói. Khởi động lại so cái này đáng sợ nhiều, khởi động lại là quỷ tự thân khởi động lại, mang ý nghĩa ngươi lại muốn một lần nữa đối phó một lần, nhưng là quỷ họa không cần, ngươi có thể hoàn toàn tránh đi bên trong quỷ, tìm tới quỷ họa, sau đó lại nghĩ biện pháp giam giữ, độ khó vẫn tương đối thấp. Dương Gian, vậy là ngươi làm sao giam giữ? Lý Quân hỏi, Dương Gian cũng không có giấu giếm. Trước giải quyết du đáng tại quỷ vực ở trong quỷ, thừa dịp quỷ còn không có từ quỷ trong tranh đi ra đến động thủ giam giữ quỷ họa, đây là phương pháp của ta. Chấm. Nói cách khác, nghĩ muốn giam giữ quỷ họa chí ít liền cần hai người hợp tác mới được. Một người đi xử lý quỷ, một người tìm tới quỷ họa đồng thời thủ ở nơi đó chờ đợi thời cơ. Lý Nhạc Bình chậm rãi nói. Lý luận bên trên là như thế này không có sai, nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là một bộ phổ thông quỷ họa mà thôi, đầu nguồn đâu? Dương Gian nói ra, đầu nguồn tuyệt đối với không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi là ai? Ta làm sao hoàn toàn không biết ngươi? Ta gọi Lý Nhạc Bình, ngươi nhớ ở tên của ta là được rồi, về phần ta, các ngươi là không nhớ được. Lý Nhạc Bình nói, Lý Nhạc Bình. Dương Gian quay đầu đi, trong đầu của hắn hoàn toàn chính xác liền chỉ nhớ rõ cái tên này, đồng thời lần trước hội nghị thời điểm hắn giống như cùng người kia tiếp xúc qua, nhưng là liên quan tới trí nhớ của người này. Hoàn toàn không tồn tại. Không cách nào bị người nhớ người ở, hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Dương Gian lại nhìn hắn một cái, nhưng chỉ chớp mắt lại lần nữa quên đi, nhưng mà này còn không phải lần đầu tiên. Đoán chừng lần sau gặp lại đến chính hắn y nguyên nhận không ra, trừ phi hắn chủ động nói tên ra bản thân. Vậy lần này họp chủ yếu là mục đích là mọi người cùng nhau thương lượng giải quyết như thế nào quỷ vẽ. Có người hỏi, Tào Duyên Hoa nói, không có sai, 3 ngày, ta cho mọi người 3 ngày, mặc kệ dùng phương pháp gì, cho dù là đem cả tòa thành thị đều lật qua, nhất định phải tìm tới quỷ họa, đồng thời xác nhận đầu nguồn, nếu như ai có thể làm được, tổng bộ có thể thỏa mãn hắn một cái không tính quá đáng yêu cầu. Nếu như ai có thể trực tiếp giải quyết quỷ họa sự kiện, như vậy ta có thể đặc biệt đem tăng lên thành vì lần này đội trưởng kế hoạch nhân tuyển. 3 ngày, Dương Gian nghe được cái này kỳ hạn thần sắc không khỏi khẽ động. Lúc trước hắn hướng Tào Duyên Hoa cho thấy, chính mình sẽ chỉ tiếp tục dừng lại tại tòa thành thị này 5 ngày, bây giờ đã qua 2 ngày thời gian, tiếp qua 3 ngày hắn liền sẽ trở về Đại Xương thành phố, đến lúc đó nơi này hết thảy đều cùng mình không có quan hệ. Thế nhưng là cái này mấu chốt bên trên làm ra chuyện này. Xem ra chính mình 3 ngày nay qua cũng không sẽ quá dễ dàng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tào Duyên Hoa kỳ hạn cũng không phải là vì Dương Gian tận lực định ra tới, mà là hắn trải qua suy xét, ước định về sau làm ra quyết định. Bởi vì quỷ họa sự kiện không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, khẳng định sẽ mang đến to lớn ảnh hưởng. Lại thêm bên trên rất nhiều người cũng đều không thể thời gian dài ở lại đây, sớm tối là muốn trở về riêng phần mình thành thị đi, cho nên 3 ngày thời gian đã không sai biệt lắm là phần lớn người mức cực hạn, thời gian lại dài đối với những thành thị khác cũng sẽ mang đến không tiện. Giải quyết quỷ họa sự kiện trực tiếp trở thành đội trưởng. Không ít người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ động một điểm tâm tư. Bọn hắn tại vừa rồi thảo luận lúc sau đã hiểu rõ đội trưởng quyền lực. Hoàn toàn chính xác rất mê người. quản hạt một mảng lớn địa khu, mười mấy cái to to nhỏ nhỏ thành thị, có thể tự mình tổ kiến người ngự quỷ đoàn đội, đồng thời tổng bộ cũng vô điều kiện chi viện một chút mang tính then chốt vật tư, còn có ưu tiên cam đoan đội trưởng sống sót. Chỉ cần hơi có chút dã tâm người không có khả năng không động tâm. Nhưng là nghĩ đến cái này khởi sự kiện độ khó cùng phức tạp độ, lại là âm thầm lắc đầu. Vì giải quyết quỷ họa muốn triệu tập nhiều như vậy đỉnh tiêm người ngự quỷ, mặc dù có cẩn thận ý nghĩ, nhưng là đồ chơi kia trình độ quỷ dị cùng mức độ nguy hiểm cũng là không cần nói cũng biết. Sơ ý một chút đoán chừng vài phút liền muốn đoàn diệt. Nếu như mọi người không có nghi vấn gì lời nói, như vậy phía dưới Từ Vương giáo sư bắt đầu phụ trách giảng giải quỷ họa sự kiện tài liệu tương quan. Tào Duyên Hoa nói, lúc này cái kia một mặt chán trường lại có mấy phần tiểu tụy Vương Tiểu Minh mới hơi hơi ngẩng đầu lên, trước đó hắn phảng phất vẫn luôn đang ngủ. Quỷ họa sự kiện hồ sơ một mực đang nước ngoài trong tay, tư liệu của bọn hắn hẳn là có giữ lại, cho nên chúng ta chỉ có thể căn cứ trước mắt đạt được tin tức tiến hành chỉnh lý, cùng suy đoán. Phía dưới là ta người một chút cái nhìn cùng phân tích ra được tình huống, các ngươi có thể nghe một chút. Vương Tiểu Minh đứng lên, chỉ màn ảnh bên trên cái kia bốn tờ quỷ họa ảnh chụp. Đầu tiên, ta suy đoán nếu như muốn chân chính tìm tới quỷ họa đầu nguồn lời nói, đại khái suất là muốn lần nữa tiến vào tùy ý một bộ quỷ họa ở trong đi mới có thể. Hắn lời nói rất đơn giản, trực tiếp liền nói ra trọng điểm. Cái gì? Tiến quỷ họa bên trong đi tìm quỷ họa? Có người lúc này liền kinh ngạc. Cái này mức độ nguy hiểm quá cao. Ngay trước quỷ mặt đi tìm đồ, cái này một khi chịu không được tuyệt đối là sẽ bị giết chết tại quỷ họa bên trong. Chỉ là ta người suy đoán mà thôi, các ngươi có thể lưu ý nhìn xem bốn bức quỷ họa bối cảnh, còn phong tiểu khu, rừng rậm công viên, đại kinh đại học, cầu vượt đại đạo. Cái này bốn cái địa điểm các ngươi phát hiện không có, toàn bộ đều là không tái diễn, mặc dù thứ 5 bức, thứ 6 bức quỷ họa chưa từng xuất hiện, nhưng nếu như xuất hiện hẳn là có thể chứng minh suy đoán của ta là không có sai. Vương Tiểu Minh tiếp tục nói. Quỷ họa bối cảnh hẳn là có nhất định liên thông tính, nói cách khác, ngươi có thể tiến vào bên trong một bức quỷ họa, đại khái suất là có thể đi đến mặt khác một bức quỷ họa bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào quỷ họa khả thi đã được đến chứng minh, bởi vì mấy vị ngộ hại người thi thể chính là tại quỷ họa bên trong phát hiện, nhìn kỹ cái góc này. Hắn vừa chỉ bức thứ nhất quỷ họa một cái không đáng chú ý u ám nơi hẻo lánh. Cái chỗ kia hình ảnh bị phóng đại, một người mặc hiện đại nữ tính quần áo người nằm ở nơi đó, mặc dù thi thể bị bối cảnh bóng tối bao trùm nhưng là y nguyên có thể thấy rõ ràng một cái mơ hồ hình dáng. Vương giáo sư, ngươi đây chỉ là suy đoán mà thôi. Khương Thượng Bạch trầm giọng nói, không thể bởi vì làm một cái suy đoán liền mạo hiểm tiến vào quỷ họa đi tìm đầu nguồn, làm không cẩn thận sẽ chết rất nhiều người. Không có đầu mối tình huống phía dưới chỉ có thể dựa vào hiện hữu điều kiện tiến hành suy đoán, đây là duy nhất phương pháp. Vương Tiểu Minh chân thành nói, trừ cái đó ra không có tốt hơn phương pháp, mà lại ta cho rằng suy đoán của ta là chính xác. Giả thiết quỷ họa thật sự là liên thông cùng một chỗ, như vậy tiến vào quỷ họa về sau vạn nhất tìm không thấy đầu nguồn, chẳng phải là muốn chết ở bên trong. Có người hỏi, Vương Tiểu Minh nói, đây là một cái rất ngu xuẩn vấn đề, quỷ họa đã là nhập khẩu, cũng là xuất khẩu, trong tay của ta có bốn bức quỷ họa, liền mang ý nghĩa có bốn cái xuất khẩu, điều kiện tiên quyết là các ngươi không cần ở bên trong mất phương hướng, dù sao kia là quỷ họa thế giới, sẽ phát sinh thời kỳ nào, gặp được thứ gì ta cũng không rõ ràng. Thậm chí tiến vào quỷ họa bên trong là một cái bẫy cũng khó nói, ta chỉ là đem khả năng này nói ra, nếu như muốn xác nhận lời nói cần phải có người bốc lên một mạo hiểm. Bốc lên một mạo hiểm. Nói đùa cái gì, đây là lấy mạng đi làm nếm thử tốt a, mà lại các ngươi hiếu động nhất làm nhanh một chút, quỷ họa bối cảnh tựa như là ghép hình, tựa hồ đang đem từng mảnh khu vực ghép lại với nhau, nếu như tất cả khu vực đều liên thông, như vậy tất cả cửa ra vào có lẽ cũng liền không tồn tại, quỷ họa rất có thể đem triệt để khôi phục, mà lúc kia quỷ họa quỷ vực đại khái suất là bao trùm một tòa thành thị, đồng thời phạm vi còn có thể duy trì gia tăng. Về phần quỷ vẽ ra hiện nguyên nhân, ta tạm thời là còn không rõ ràng lắm, bởi vì không có bất kỳ cái gì tin tức có thể cung cấp, cảm giác tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, cho nên manh mối cần muốn các ngươi đi tìm. Trừ cái đó ra còn có một cái khác khả năng. Dương Gian nghe Vương Tiểu Minh như thế giải thích tâm không khỏi dần dần trầm xuống. Phỏng đoán của hắn rất lớn mật, cũng rất hợp lý, điểm này là lúc trước hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Quỷ họa là liên thông. Thông qua tiến vào quỷ họa bên trong tìm kiếm đầu nguồn. Nếu như Vương Tiểu Minh suy đoán là thật, như vậy trước đó ta xử lý quỷ họa thời điểm cái kia bao trùm hai tầng lầu quỷ vực bên trong hẳn là liền có một cái có thể thông hướng quỷ họa chỗ càng sâu nhập khẩu mới đúng, nhưng là ta cũng không có tìm được. Vẫn là nói hắn đối với quỷ họa phỏng đoán là sai lầm. Dương Gian suy tư sau khi cũng nghe thấy Vương Tiểu Minh một cái khác khả năng phỏng đoán. Quỷ họa chỉ là đơn thuần quỷ mà thôi, giấu ở thành thị một nơi nào đó, thông qua tìm tới nó là có thể giải quyết cái này khởi sự kiện. Nhưng là Vương Tiểu Minh đối với suy đoán này rất không hài lòng. Bởi vì quá mức đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có đơn giản như vậy, nước ngoài hẳn là đã sớm giải quyết mới đúng, cho nên hắn có khuynh hướng loại thứ nhất, nhưng là Vương Tiểu Minh cũng không có phủ nhận suy đoán này. Vạn nhất chỉ đơn giản như vậy đâu. Trừ cái đó ra, hắn còn có cái thứ ba phỏng đoán, cái thứ tư đoán nghĩ. Chỉ là khả năng càng nhỏ hơn, hắn không có nói ra, miễn cho nhiễu loạn tất cả mọi người tư duy. Muốn tiến một bước chứng thực, cần tất cả mọi người hành động sau mang tới manh mối cùng tình báo. Thật sự là một chuyện phiền toái a, Dương Gian càng nghe càng đau đầu. Từ quỷ họa ở trong đi ra hai con quỷ, nghi là có thể cải biến bộ dáng, sau cùng hình tượng là Tô Phàm cùng Liễu Tam. Quỷ họa bối cảnh nghi là tính cả cùng một chỗ, giống như là ghép hình, đang ăn mòn tòa thành thị này, một khi ghép hình hoàn thành, quỷ họa khả năng có triệt để khôi phục phong hiểm. Sẽ từ quỷ họa bên trong không ngừng đi ra quỷ, cùng loại với khởi động lại, muốn xử lý cần hai người hợp tác. Biến mất tại quỷ họa bên trong quỷ sai. Đoàn diệt qua một chi nước ngoài đỉnh tiêm người ngự quỷ đoàn đội, những nhân thân kia bên trên quỷ ở đâu? Phức tạp, tương đương phức tạp. Tất cả manh mối căn bản chính là lộn xộn, suy đoán phỏng đoán, phỏng đoán phỏng đoán, hoàn toàn kết nối không đến cùng đi. So với lúc trước đại xương thành phố quỷ chết đói sự kiện phức tạp nhiều. Lúc trước chỉ cần tìm kiếm quỷ chết đói giết người quy luật, đồng thời tìm tới đầu nguồn là được rồi. Nhưng là cái này quỷ họa đâu? Các loại trống rỗng xuất hiện họa, các loại không thể nào hiểu được quỷ dị, đã không biết giết người quy luật, xuất hiện quy luật, cũng không biết đầu nguồn, hết thảy tất cả chính là một điều bí ẩn. Quỷ họa còn có thể áp chế ta quỷ nhãn, đối mặt quỷ họa ta ở vào thiên nhiên yếu thế, sự kiện lần này tốt nhất là không tham dự, không phải thật gặp phải nguy hiểm ta rất có thể thua tại đây. Dương Gian phán đoán một chút, hắn cho là mình không cần thiết quấy nhiễu đi vào, nhiều lắm là đánh xì dầu hỗn mấy ngày thời gian liền chạy. Nhiều người như vậy ở đây, chính mình phạm không bên trên khoe khoang. Mà lại, Dương Gian nhìn cái kia từ tiến vào phòng hội nghị đến hiện tại cũng ngồi ở bên cạnh cái ghế bên trên không nhúc nhích Tần lão. Có lão nhân này tại thế cục đoán chừng cũng xấu không đi nơi nào đi. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, Dương Gian quyết định vẫn là đem gần nhất lực chú ý đặt ở Khương Thượng Bạch còn có phía sau hắn vòng bằng hữu trên người. Hôm nay cùng hắn xung đột là một cái manh mối, cũng là một cái tín hiệu. Sau đó nếu như hắn không có đoán sai sẽ là bằng hữu vòng một đợt phản công trả thù. Chỉ cần chịu nổi, bằng hữu kia vòng coi như không triệt để xong đời, về sau cũng sẽ không gượng dậy nổi, tối thiểu nhất tương lai lại đối mặt chính mình thời điểm không dám nói ra xử lý mình. Cách chương.